Nguyễn Huy. Xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cương Thi Trộm Mộ Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 6, Ma Giấy Giữ Mộ. Từ lúc đàn cá bắt đầu chuyển hướng qua tấn công xuồng của quán, tên bình cầu trời khấn Phật không ngớt, tay không rời ra khỏi lan can thuyền, chân thậm chí còn bám vào thành lan can còn lại. Mặt hắn tái xanh, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, trung lên như cày sấy. Bên dưới mặt nước vẫn ồn ụt những tiếng cá dành mồi xé xác đám lính xấu số kia. Bình muốn đứng dậy lao vào cabin để nổ máy quay về bến, mà ngặt nổi chân lúc này như bùn nhão, muốn đứng lên thì còn khó, huống gì là đi vào bên trong. Thời gian trôi qua chậm chậm, khiến cho Bình tưởng rằng đã qua mấy ngày mấy đêm. Mắt nhìn qua bên xuồng của quán, thấy họ đấu với con cá chúa vô cùng uy dũng, Bình mới sợ là hồi trưa lỡ như thất bại, chắc quán và Nguyên lột da hắn trong vòng 7 bước chân. Mãi cho đến khi con cá chúa kéo chiếc xuồng của bọn quán đi đã lâu, mà Bình vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Đột nhiên từ phía xa, hắn nghe tiếng máy tàu, không chỉ là một chiếc mà rất nhiều chiếc, chừng 5 thuyền tuần tra, là tất cả số tàu ở trong bến. Đèn pha rọi sáng cả một khúc sông, kèm theo đó là một loạt súng máy, ngắn gọn, chuẩn xác, vô cùng uy lực, diệt gọn những con cá còn lẩn vẩn ở xung quanh. Bình mừng quá hét lên: Cứu tôi, ở đây nè. Năm chiếc tàu sắt tuần tra vây quanh thuyền của Bình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này, vội vã bò lên trên bon. Dù chân còn rất run, cũng ráng mà đứng dậy, vì hắn biết nếu như điều động được hết cả năm tàu, chỉ có đồn trưởng hoặc là sĩ quan cao cấp phái về từ phủ toàn quyền. Hắn chỉnh tề lại trang phục, vuốt nước mắt nước mũi chùi đại vào trong quần, thì đột nhiên bên tàu đang cập hông kia có mấy tên lính rọi đèn vào hắn. Ba tên lính nhảy qua thuyền, xách Bình lên như một tên tội phạm, dẫn qua tàu lớn. Trước cabin tàu lúc này đang có ba cái ghế vừa mới được đem ra. Người ngồi bên phải đang rất khép nép là tay đồn trưởng người Pháp. Người ngồi giữa mặc đồ sĩ quan hải quân, có vẻ thuộc bộ tham mưu cho lính diễn chinh. Mé bên trái là một người đàn ông người Việt chừng 30, tóc dài, thắt đuôi sam hệt như người Mãn, mặc một bộ âu phục tinh tươm sang trọng. Ánh mắt người này sắc bén, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Khuôn mặt tuy hiền hậu nhưng tạo cảm giác giả dối, dường như có thể vừa bắt tay cười nói vừa đâm sau lưng người ta. Bình biết người này không phải là người Mãn, vì Bình vừa mới được dẫn đến trước mặt thì người đó liền hỏi: Thái Bình, từng giả danh làm thầy Tống Sát, sau đó được đút lót một chức quan đồn phó đồn giang thuyền, chuyên giả danh Tống Sát dẫn thầy để buôn lậu. Trưa nay có một nhóm ba nam và một đứa bé gái ghé ngang đây để mà qua bờ Trà Vinh. Bọn chúng đâu rồi? Bình trung linh cầm cập. Hai tên lính đang xách tay hắn cũng vừa buông ra. Bình liền quỳ thập xuống, không biết người đàn ông trước mặt là ai. Đang định không trả lời thì gã đồn trưởng quát: Đâu nhanh đi! Bình lập tức hiểu ra cái người trước mặt có thế lực vô cùng lớn, không thể đùa giỡn được, mới lắp bắp nói: Chúng bị con cá thành tinh kéo qua bờ bên kia rồi, thưa ngài. Người kia lấy tay gãi cầm, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Vậy người để tụi nó đi rồi sao? Bình sợ ánh mắt đó đến độ không dám nhìn thẳng. Dần, chúng đã thoát được, thưa ngài. Người đó quay sang hỏi chuyện sĩ quan hải quân bằng tiếng Pháp vô cùng lưu loát. Bình nghe loáng thoáng, nghĩa là người này cần tay sĩ quan giúp một số binh lính chặn bắt nhóm người của Hồng Quán bằng mọi giá, vì diện binh của ông ta chưa đến kịp, với lại lính ở đồn sẽ thông thuộc địa hình hơn. Sau đó thì người này và tay sĩ quan qua một tàu khác, cùng với tay sĩ quan nọ quay về bến. Còn Bình và đồn trưởng thì được lệnh lùng sục bến Trà Vinh. Hai người kia vừa đi, Bình liền hỏi đồn trưởng gã đàn ông người Việt đó là ai. Đồn trưởng nói không biết hắn có thân phận như thế nào, chỉ biết được tên hắn là Tăng Thế Chí, một gốc gác kết xù ở Chợ Lớn. Đồng trưởng nhớ không lầm, tổ chức đó tên là Thần Tài. Bình giật mình: Thần Tài sao? Chẳng phải là nhóm thế lực ngầm uy chấn giang hồ mà ba tên đàn em của hắn đã nói? lại nói về số phận của 5 người trong nhóm Hồng Quán. Sau khi bảo an hét lên thì sợi dây thiết bút giật mạnh, thiết bút được thu về, nhưng xuồng máy lao thẳng vào một đám cây bên bờ sông. May là chỉ toàn dừa nước và một số cây nhỏ thôi, làm cho chiếc xuồng đập những cú rất khó chịu, rồi lướt đi trên nền bùn bãi bồi, sau đó hất văng cả bọn vào một vũng nước hôi hám. Bảo an bật dậy ho sặc sụa, chạy lên một thân cây đổ ngang đứng lắc mình, hệt như loài mèo vũ lông khi mới nhúng nước. Hồng Quán đến kiểm tra từng người, thấy vẫn ổn, chỉ có say sát nhẹ. Và hậu quả của việc lướt sông khi nãy là cả bọn có chút buồn nôn chóng mặt. Hải Yến thì vẫn còn bầm chân, cho nên Hồng Quán dìu lên một khoảng đất cao ráo cho ngồi nghỉ đỡ. Lúc này mây đã tản ra để lộ ánh trăng, ít nhiều soi được chút ít cảnh vật xung quanh. Họ đang tấp vào một bãi bồi ven sông, mọc khá nhiều giữa nước và cây bận, nhưng cây không lớn. Dù những rễ nhọn của chúng lan ra rất rộng, đáng lý thì cây phải rất to chứ. Hồng Quán chẳng hiểu tại sao cây ở đây lại nhỏ tới như vậy, chỉ cỡ hai bàn tay chụm lại là ôm được một thân cây. Tư lĩnh cũng bò lên thân cây đổ, ngã người ra kế bên bảo an, rồi mới nói: Tính ra nếu mình đi theo ghe đó lên Vĩ Thọ, rồi xuôi xuống sông Cổ Chiên, có khi sung sướng hơn nhiều đó nhỉ ca. Phúc Nguyên dắt áo cho khô, lau mình rồi nói: Cũng chưa chắc đâu, nó có cái số hết rồi, cãi số thì khó mà có kết cục đẹp. Ít ra nhờ quyết định lên cầu Mỹ Phước mà chúng ta mới gặp được một truyền nhân cuối cùng của thầy Tống Sát Lương Gia lừng danh đây. Hải Yến dù gì cũng là con gái, thấy Phúc Nguyên cởi trần lau mình thì có chút ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Nghe anh nói như vậy thì sực nhớ lại cái ý định xin đi theo của mình, liền lên tiếng hỏi: Mà nhóm của mấy anh cũng thiệt là lạ, hành gia muốn đi bốc bát hương nào mà phải chuẩn bị chu đáo như vậy chứ? Hồng Quán nghe xong thì nhìn Tư Lĩnh và Phúc Nguyên, không biết phải trả lời như thế nào, mới nói: Anh tẩu giang hồ đâu thể cả đời đơn độc mà được, thế nào chẳng có lúc phải có thêm huynh đệ, đâu nhất thiết phải vì chuyện gì mới đi chung với nhau chứ. Hải Yến nghe Hồng Quán nói, trong lòng dĩ nhiên không tin câu đó là thật, đang định bụng hỏi tiếp thì bỗng dưng bảo an kêu lên làm cho cô giật mình. Bảo an ngồi trên thân cây, hai tay hai chân như đang bò, mắt của nó nhìn vào trong bóng đêm trong khu rừng cây trong bãi bồi này rồi gầm gừ: Coi chừng có thứ gì đó chạy qua đó. Mọi người lập tức gom lại đứng thành vòng tròn. Hải Yến trong lúc định tuột khỏi khoảng đất vô cao thì kêu ối lên một tiếng, suýt nữa đã ngã ra. Hồng Quán vội đỡ lấy, nhờ đó mới phát hiện được cái thứ mà Hải Yến ngồi lên từ nãy tới giờ kỳ thực không phải là đất, mà là một ngôi mộ cũ nát. Hồng Quán vội kéo Hải Yến về phía sau, nhìn lên trước, bảo mọi người cứ đứng yên ở đây để anh lên trước thám thính. Phúc Nguyên và Tư Lĩnh đứng chắn bảo an và Hải Yến. Hồng Quán chậm chậm bước lên trên khu đất, dùng tay vạch mấy tán cây dây leo. Một lát sau anh đứng im ở đó, nói với Tư Lĩnh bằng cái giọng nghiêm trọng: Nè, để có nhớ tới khẩu quyết ngày xưa mà sư phụ nói về các thế mộ táng đặc biệt hay không, được ghi chép trong tang mộ thư đó. Tư Lĩnh dường như lờ mờ hiểu được ý của Hồng Quán, cũng đáp lời: Dĩ nhiên để còn nhớ chứ, đừng nói đây là... Hồng Quán rút lui trở ra, trên tay cầm ngang thiết bút, ra vẻ sẵn sàng ra tay. Vừa đi anh vừa nói: Nơi đây không biết nằm ở đâu bên bờ sông Hậu, nhưng mà địa thế như thế này đúng là loạn 81 mộ mà sư phụ nói khi trước rồi. Phúc Nguyên thì có nghe qua nhiều về hành gia từ người sư huynh văn khởi của Hồng Quán, nhưng cụ thể ở bên trong thì không thể nào biết được, mới hỏi: Loạn 81 mộ là một kiểu trấn yểm hay sao? Đúng như lời anh nói đó, chuyến đi này tất cả mọi thứ xảy đến dường như là sắp đặt của một thứ gọi là số mệnh. Từ lúc gặp thầy Tư đến cái bọn cá hô yêu tinh, khả năng cao đều xuất phát từ đống mộ loạn này mà ra, tất cả đều có liên quan tới nhau đó. Phúc Nguyên có vẻ sốt ruột, hỏi tiếp: Cụ thể là sao, anh nói xem. Hồng Quán lấy một tay vuốt mồ hôi trán khi anh lui ra khỏi đám cây dài rậm rạp đó, rồi mới nói: Nè, anh còn nhớ con hồn khôn tôi gặp ở trong Ngọc Liên Huyệt không? Loạn 81 mộ chính là nơi nuôi con hồn khôn khi nó còn nhỏ đó. Sau đó mới bỏ vào trong quan định trấn yểm. Có khi con cá hồ chúa bằng nãy cũng là một dạng của con hồn khôn. Hoặc là chúng ta đã lạc vào ổ cá hồ, hoặc là có một cái bát hương ghê gớm cần con hồn khôn có hình dạng con cá hồ chúa đó để mà trấn áp đó. Phần 15. Ma giấy giữ mộ. Hồng Quán thân là sư huynh của Tư Lĩnh, đồng thời ở trong giới hành gia đã nổi danh là người cắm nhang ngàn năm đất. Bản lĩnh tuyệt nhiên không thể xem thường được. Phúc Nguyên vì thế mới nghe theo lời của Văn Khởi, tìm đến anh để nhờ đi bốc bát hương cổ nhân Thiên Tướng Tiên Cung. Kiến thức về các thế mộ, cách táng trong giới hành gia dĩ nhiên đã được ghi chép vô cùng cẩn thận. Hồng Quán là người ưu tú, cho nên cũng nắm rõ chính phần. Hồng Quán trong cuộc hành trình này từ đầu chí cuối đều tỏ ra rất cẩn thận. Mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng luôn đề phòng chứ không tỏ ra khinh địch. Nên những gì Hồng Quán nói, những người còn lại luôn lấy đó làm phòng bị. Tâm thế vì vậy mà không tránh khỏi có chút nặng nề. Phúc Nguyên nhớ lại lời Quán kể về con hòm khôn lúc anh vào Ngọc Liên Huyệt. Con hòm khôn vốn dĩ là một sinh vật sống bên trong quan tài. Có hai kiểu. Một kiểu là chúng vô tình kẹt vào, sinh sống rồi lớn lên. Loại này vẫn được gọi là con hòm khôn. Nhưng ngẫu nhiên như vậy thôi, biết kiếm đâu ra cho đủ để cung cấp cho những người yêu cầu áp mộ chứ. Thế là mới có loại con hòm khôn thứ hai là được nuôi. Hồng Quán vừa nói chính là ám chỉ nơi đây như một cái chuồng của một người đạo sĩ nào đó tạo ra để nuôi con hòm khôn. Tuy nhiên, có một điều ghê gớm hơn. Phúc Nguyên hỏi: "Nè, anh nói có mộ nào đó cần có cá hồ chúa đi làm con hòm khôn. Cái mộ đó chẳng lẽ nằm ở dưới đáy sông Hậu sao?" Tư Lĩnh lắc đầu: "Thôi, mình đừng có bàn sâu vô cái chuyện này. Vậy cả, gì thì gì á, chứ mà lặn xuống dưới sông Hậu bốc bắt hương, hành gia lão tổ tông á đổ chúng ta không có nổi đâu." "Thì anh có nói là sẽ đi bốc cái bát hương đó đâu mà để lo. Thiên Tướng Tiên Cung còn chưa bốc xong nữa, ở đâu mà lo đâu xa xôi. Cái anh nói bằng nãy á, đó là từ đầu chuyến đi cho đến giờ. Có quá nhiều thứ trùng hợp đến khó tin. Ví như chuyện gặp thầy Tư, nơi đó có Ngọc Liên Huyệt, sau đó gặp đám cá hô thành tinh này, cuối cùng á là đến được nơi có loạn 81 mộ đây." Ba người còn lại chăm chú lắng nghe. Bảo An thì vừa liếm chân, vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Hồng Quán im lặng giây lát để cho mọi người suy nghĩ, rồi mới nói tiếp: "Nơi đây đó, theo anh vừa đi khảo sát, mộ được xây theo bố cục loạn mộ, chỉ có khả năng dùng để nuôi con hộp khôn thôi. Mà vừa nãy con cá hô chúa thập phần quái dị, chẳng thể gì thành tinh á mà lại ra cái thân hình như vậy đâu. Có chăng nó vốn là một con hòm khôn thì sao?" "Chẳng phải con hòm khôn chỉ sống được trong quan tài thôi sao? Nó ra khỏi quan tài là chết ngay. Con cá hô chúa bằng nãy hành cả đám mình lên bờ xuống ruộng, nó sống chắc cũng gần cả trăm năm chứ chết gì đâu. Chị ca coi có phải không?" "Đúng vậy. Nhưng mà quyền thuật vốn là trăm phương ngàn cách, người xưa tạo ra, người ngày nay thêm mới, trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu như vậy, có khi kiến thức đến tài bọn mình thì đã thay đổi đi nhiều rồi." Phúc Nguyên tiếp lời: "Có khi cả cái sông Hậu này chính là một cái quan tài giam giữ con hòm khôn cá hồ chúa đó thì sao?" Nghe đến đó ai cũng im lặng. Chính là cảm giác mông lung bé nhỏ trước tự nhiên. Sông Hậu cuộn trào sóng dữ, lại thẳm sâu tăm tối, làn nước mờ đục, ngàn xưa cho đến nay chôn giấu trong lòng của nó không biết bao nhiêu là bí mật. Ai dám khẳng định rằng chẳng có một cao nhân hành gia nào đó có thể xoay chuyển được càn khôn, đảo sơn nghịch thủy, để mà biến Hậu Giang từ một con sông nhúm màu đáng sợ trở thành một cái quan tài tự nhiên khổng lồ, cũng đáng sợ không kém. Câu hỏi chỉ là, nếu quả thật Hậu Giang là một cái quan tài, có con hòm khôn là một con quái thú cá hô dài gần 10 thước, vậy người nằm trong mộ đó là cái thứ gì nữa cơ chứ? Phúc Nguyên phá vỡ không gian im lặng, lên tiếng trước: "Đúng như anh nói đó, tôi mong rằng những gì chúng ta trải qua nhất đều là vì tình cờ. Chứ mà nếu hết thảy chúng đều có liên quan với nhau như một sợi xích, thì câu chuyện đằng sau hẳn là phải vô cùng kinh khủng rồi." "Rồi bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ đứng đây tới sáng sao?" Dĩ nhiên là phải di chuyển rồi. Xuồng máy thì đã hư, thậm chí có dùng chèo bơi dọc mé, thế nào cũng bị lính đồn bắt lại cho coi. Bây giờ chỉ còn một cách là đi băng qua khu loạn mộ này, xem đầu bên kia là ở đâu, rồi mới tính tiếp được. Ơi, lúc nãy con cá chúa lao đi như điên vậy, để chẳng tài nào mà nhìn nó được, nó lao về đâu, không biết có qua được bờ Trà Vinh hay chưa nữa. Phúc Nguyên nói. Thực ra ban nãy có ai nhìn được cái gì khác ngoài màu đen đâu. Thử hỏi bảo an xem. Bảo an nói rằng lúc ấy có một đoạn xuồng lắc lư liên tục, nó lại vừa bình thường lại sau khi quá yêu thú, nên dĩ nhiên chẳng xác định được phương hướng gốc ban đầu, thì làm sao xác định được phương hướng đoạn sau được. Hồng Quán tỏ vẻ thất vọng, chỉ đúng là cần phải xác định được đã qua bờ Trà Vinh hay chưa, mới biết là có nên đi qua cái khu loạn mộ này, hay là tiếp tục sử dụng chiếc xuồng mớp méo đó mà bơi dọc bãi, nhận biết được phương hướng. Hồng Quán nói. Không phải lo đâu, tôi cho rằng chúng ta đã qua bờ Trà Vinh rồi đó. Tư lĩnh và Phúc Nguyên ngạc nhiên hỏi, do đâu mà Hồng Quán chắc chắn như vậy, vì ngay cả bây giờ nhìn hướng bằng trăng cũng khó. Nhưng Quán bình thản đáp. Dựa vào lũ cá hồ đó. Hồng Quán giải thích, cá tuy có vô vàn loài, lại sống ở nhiều địa hình khác nhau, nhiều dạng nước, nhưng bản thân của chúng trong khi trạng thái bình thường đều thích bơi ngược dòng nước. Dù nghe qua có dễ tốn sức, nhưng bơi ngược dòng chúng sẽ dễ điều chỉnh được phương hướng, dễ săn mồi, đón lượng nước để thở. Như vậy suy ra được, hướng ban đầu bọn chúng là ở bờ Trà Vinh, vì khoảng giữa cầu Mỹ Phước hướng đến bờ trong của Sóc Trăng, trải dài đến sông Phụng, nước rất nông, nhiều bụng, không phải là nơi cá hô thường thích sống, huống gì là cá hô thành tinh. Mé bên Trà Vinh, nước sâu chảy mạnh, lúc bị tấn công cá hô quay về tổ, cho nên Quán đoán nơi này cũng có thể là ổ của đám cá đó. Có lẽ đâu ngoài mé nước ngoài kia là một cái hố sâu cho chúng trú ngụ thì sao. Tư lĩnh nghe đến đó, hiểu rằng hiện giờ cả bọn chỉ còn cách đi băng ngang qua khu loạn mộ này, trong lòng không khỏi ngán ngẩm nói. Nếu như vậy thì đi thẳng qua cái đám mã này là nhanh nhất. Nói thì dễ, nhưng mà đồ đạc chúng ta phần lớn đều rơi mất rồi, chỉ còn mấy con dao nhỏ với thiết bút và tỏa sơn tiền. Gặp yêu ma quỷ quái khó lòng mà chống cự lại hết đó. Hay là đợi đến sáng hẳn đi đi. Nếu mà thật là loạn 81 mộ đó, thì có đi ngày hay đêm đều có thể gặp ma quỷ cả. Huống hồ gì bên kia chỗ đồn gian thuyền, sau cái đợt hồi nãy đó, có lẽ bọn chúng cũng đã phát hiện ra đám mình là chủ mưu và cho người đi lùng sục rồi. Em muốn đi bốc bác Hương hay là muốn vào nhà đá ngồi đây? Phúc Nguyên lên tiếng. Anh tự yên tâm đi, trong giới bọn tôi có nhiều phương cách trừ tà diệt ma mà không cần dùng tới đao kiếm đâu. Tôi tuy đạo hạnh không cao, nhưng mà nếu căn cứ vào âm khí nơi này để mà dự đoán ma quỷ, tôi cảm thấy bản thân vẫn có thể hữu dụng mà tiêu diệt được bọn chúng đó. Hải Yến nãy giờ nghe ba người nói qua lại có phần khó hiểu, nay thấy tò mò cho nên hỏi ngay. Loạn 81 mộ, rồi tán mộ thư. Tuy cha tôi cũng là thầy dẫn thay, nhưng mà nghe sao lạ quá, nó là cái gì vậy? Hồng Quán nhân đó mà giải thích lại. Kỳ thật cả Phúc Nguyên và Bảo An cũng chưa được tường tận. Tư lĩnh thì sợ mình nhớ sai, nên cả bốn người đều chăm chú lắng nghe. Trước tiên cần phải nhắc lại, trường phái tống sát dẫn thay của Lương sư phụ đã giúp cho người khác có được một cách chết đẹp, gọi là nằm trên thế đất, mộ xây theo trời. Tất cả đều kỹ lưỡng, dựa trên nguyên lý âm dương, kinh dịch. Còn hành hương phái thoát ra từ những người thầy dẫn thay, lại nghiêng về nghiên cứu ngôi mộ có sẵn, hoặc là để bốc bát, hoặc là để phá mộ, áp mộ hay trấn yểm. Hồng Quán trước kia theo sư phụ hành gia đi bốc bát, từ sớm đã nhìn ra cái mặt tối ác ôn của rất nhiều đồng đạo, chán ngán hành gia, cho nên không muốn đi bốc bát hại người nữa, mà chỉ muốn đi tìm thi nhân trong truyền thuyết của hành gia mà thôi. Vậy nên tán mộ thư kỳ thực là một quyển sổ ghi chép của hành gia. Lương Hải Yến dĩ nhiên không biết được là đúng rồi. Nói không biết ấy là đang nói về cái tên, còn các phương thuật ở bên trong Lương gia hẳn đã có nghe qua. Vì vậy nên mới có chuyện Lương Kiết Trì cản trở được hành gia khi bốc những bát hương ở xứ Gò Công. Tán mộ thư bên trong có 36 thiên, 72 khẩu quyết, nhằm vào mục đích nghiên cứu gần như hết thảy tất cả mộ mã trên thế gian, từ thiên tán đến mộc tán, thủy tán, quả tán đều được ghi chép một cách rất kỹ lưỡng. Như đã nói ở trên, sở dĩ hành gia ghi chép cẩn thận là vì mục đích muốn trộm mộ, đào huyệt, phá quách, cậy nắp quan, tất cả đều phải có hệ thống nghiên cứu để tìm ra đặc điểm chung. Cái ác khi đi theo một nhóm thì đáng sợ đến như vậy đó. Mục đích thứ hai, đó là hành gia vốn không quan tâm đến các nguyên lý của các thầy phong thủy, thì nay có thể dựa vào cách bố trí mộ huyệt của người khác, từ đó tạo ra những thứ có thể chống lại chính những nghiên cứu của thầy phong thủy, gọi là gậy ông đập lưng ông. Ví dụ là con hòm khôn hoặc cách áp mộ ngọc liên huyệt chẳng hạn. Đó là nói về nội dung của tán mộ thư. Còn cái gọi là loạn 81 mộ là một trong 36 thiên trong đó, thiên loạn mộ. Trong loạn mộ có 3 loại: loạn 9, loạn 27 và loạn 81. Khi nãy Hồng Quán vào trong xem xét, thấy mộ ở đây đúng là bài trí theo thế loạn, gọi là quần mộ hợp long, nhất cha cảm ứng. Hai mộ đôi quay quanh một mộ đơn, hai bài trí như vậy là một thước, hai thước thành một quan, cứ thế mà xoay thành hình cánh cung, để ở giữa năm thước và một mã đôi, lấy mã đôi làm đinh tán, lại từ đó phân chia âm dương về theo các nơi theo thế trận bài sẵn. Kỳ thực phức tạp vô cùng, ở đây chỉ nói ra đại khái, chuyện mộ mã âm phần bao nhiêu đời nay vốn đã không hề đơn giản. Vì loạn nghĩa là sao? Đó không phải là để mộ mã lung tung lộn xộn, mà là loạn theo cách nối lấy cảm hứng từ gia các lượng, tạo ra bát quái trận đồ. Thế tại sao không gọi là bát quái mộ, hay là một cái trận gì gì đó mộ, mà lại là loạn mộ chứ? Chẳng có gì sâu xa hết, ghi cụ thể quá, người ta lại biết cách bài trí. Chẳng phải hành gia suy cho cùng hoạt động trên tinh thần đi lừa người khác hay sao? Làm cho nó càng thêm quyền bí, thì người ta lại thấy nó ma quái thêm. Phúc Nguyên càng ngày càng biết thêm nhiều thứ về hành gia, cảm thấy bọn họ thật phức tạp, dù chỉ là một nhóm trộm mộ mà thôi. Hải Yến thì trầm ngâm, dù là cùng một nguồn gốc xuất phát được các thầy tống sát dẫn thay từ vùng Thương Tây Hồ Nam, nhưng khi đến vùng đất mới, yêu cầu thời cuộc mà tách ra thành những nhóm người khác nhau, dẫn đến đối nghịch nhau. Dù sao đi nữa, bản thân Hải Yến vẫn thấy không thích cách làm của hành gia. Lừa đảo mãi vẫn là lừa đảo thôi. Dù không thích hành gia là một chuyện, nhưng Hải Yến vẫn thấy Hồng Quán xứng đáng là một trang nam tử hán, đội trời đạp đất, lại khẳng khái không câu nệ, vẫn có ý định đi theo chung nhóm, mong muốn được mở mang tầm mắt, thử lăn lộn giang hồ một phen. Lúc bấy giờ liền nói: dù sao cũng đã lạc vào đây, coi như chúng ta là đồng đạo, trước mắt cần phải băng qua cái khu loạn mộ này, mọi điều xin nhờ vào các anh giúp đỡ nha. Tư Lĩnh tuy gia giới là sư đệ của Hồng Quán, nhưng tuổi đời lớn nhất cả bọn. Có câu người càng sống lâu càng tinh ý. Chỉ mấy lời của Hải Yến vừa nói ra, lão cũng đã hiểu được gần hết tâm tư của cô, thì liền cười nói ngay: Con gái của Lương sư phụ lại khách sáo rồi, sắp tới chắc phải bảo với sư huynh của tôi hợp sức với cô nhiều thêm. Hải Yến nghe xong cũng hiểu rằng Tư Lĩnh biết rằng cô đang để ý đến Hồng Quán, da mặt đỏ ửng lên. Cũng may là đang tối trời cho nên không ai thấy được. Riêng Hồng Quán thì vẫn còn chưa hiểu, anh đang bận suy tính xem sẽ vượt qua loạn mộ này như thế nào đây. Tình cảnh hiện giờ dù lạc quan cũng không dám nói là dễ. Vũ khí không còn, bãi bồi này thuộc khúc nào của sông Hậu thì càng chưa rõ. Nhưng có lẽ không xa nếu so với đầu của bến giang thuyền mé bên Trà Vinh. Mặc dù Hồng Quán đã chứng kiến những bài chú đầy quy lực của Phúc Nguyên, nhưng bên trong cái bãi loạn mộ này không biết ma quỷ ra sao, mạnh hay yếu, nhiều hay ít, rồi còn hiểm họa từ bao nhiêu con hòm khôn, thật khiến cho người khác phải lo nghĩ mà. Hồng Quán nói: Bây giờ có lẽ đã qua giờ hợi rồi, tình hình này đi cũng khó mà ở cũng khó, tuy nhiên ở lại đây mãi thì cũng không phải ý hay. Mọi người cùng nghĩ cách đi, để mà cùng vượt qua cái loạn mộ này xem sao. Phúc Nguyên nói: Bây giờ tôi thấy cứ tranh thủ lúc mà lính pháp chưa phát hiện ra chúng ta ở đây, cứ đi thẳng vào khu vực này, bảo an sử dụng mắt mèo dẫn đường, tôi sẽ đi bên cạnh của nó để đề phòng ma quỷ tấn công. anh và tư lĩnh giải mã dần cái địa thế loạn bộ ở đây. Còn Hải Yến, cô nương đây thì giới tuyệt kỹ tống sát, tôi tin là thế nào cũng sẽ có lúc hữu dụng thôi. Bảo An kẹt mũi nói: đúng là tôi nhìn thấy rõ đường để đi đó, nhưng mà nếu cứ lần mò trong cái đoán loạn mộ ấy đến sáng, tôi thấy hơi nguy hiểm cho mọi người thôi. Hồng Quán sực nhớ lại điều gì đó, liền nói: có lẽ chúng ta không lần mò trong đó lâu đâu. Tôi nghĩ đi vào một chút sẽ có trợ giúp. Nhị ca, trong khu này chỉ có ma quỷ thôi, làm gì có ai mà giúp chứ. Phúc Nguyên hiểu được ý của Hồng Quán, tiếp lời nói rằng: ý của anh Quán cũng không phải là không có lý đâu. Mọi người hãy nhớ là động gian thuyền của Pháp lập ra kiểm soát chặt cả một khúc sông ấy, vậy mà nghĩa quân vẫn có thể đánh úp được. Địa hình nơi này phức tạp, hai bên bờ sông cây cối nhiều, nơi này lại cách biệt. Ý của anh Quán phải chăng là đoán chừng bên trong khu này có căn cứ của nghĩa quân phải không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chỉ đoán như vậy thôi. Nghĩa quân thoát ẩn thoát hiện, khiến cho lính Pháp thất kinh bát đạo, thì cái nơi trốn cũng phải kỹ lưỡng chứ. Rễ bần ở đây vẫn còn mọc đều, không bị gãy, cho thấy ít nhiều rằng nơi đây ít bị càn quét bởi lính Pháp. Cho nên tôi đưa ra suy luận đó thôi. Quỳnh chớ chê cười nghe. Ở đời thế nào chẳng gặp những lúc bản thân muốn làm nhưng ngoại cảnh lại không đồng thuận để cho ta có thể trơn tru hành động. Ta vẫn hay tự động viên bản thân bằng những lý do cốt yếu chỉ là để hành động trở nên hợp lý hơn mà thôi. Kỳ thực chuyện muốn vào loạn mộ là suy nghĩ của Hồng Quán. Linh cảm mách bảo rằng bên trong ấy có chứa lời giải cho nhiều điều mà anh còn đang vướng bận. Nhưng tình hình thực tế cho thấy việc ấy lại quá nguy hiểm. Chẳng biết có phải vì vậy mà anh cho rằng bên trong khu rừng này có nghĩa quân đang đóng trú hay không. Như vậy thì lý do muốn vào trong lại càng trở nên đúng hơn. Hồng Quán nghĩ xa là như vậy, nhưng tư lĩnh, Hải Yến và Bảo An thì đều cho rằng đó là hợp lý. Bảo An kịch mũi nói: đúng là bên trong có mùi của con người đó, có điều có cả mùi tử thi nữa. Đúng rồi. Chẳng phải nhờ như dùng Gò Công tháp 10, vẫn còn có rất nhiều nghĩa quân nếm mật nằm gai trong rừng rậm, chuyện chết chóc thì làm sao mà tránh được. Vậy nên thế nào cũng có mùi tử khí mà. Hải Yến nói: chẳng phải khi nãy Bảo An nói rằng có thứ gì đó chạy ngang qua hay sao? Thú quan hay là người? Hay là... Hải Yến cố tình bỏ lẫn câu nói. Hầu như ai chẳng biết ý cũng muốn nói đến là cái gì. Thực ra nói rằng do ma quỷ trêu chọc hay con hòm khôn quậy phá nghe hợp lý hơn là thú quan chạy qua rất là nhiều. Bảo An lắc đầu: không đoán được. Thứ ấy chỉ vụt qua rất là nhanh, rồi lại rút vào sâu trong tán cây. Tôi bị rối loạn mùi vị rồi, chẳng thể phân biệt được. Nhìn bên trong cũng không tài nào thấy cái gì khác ngoài cây lá và mấy đụng mã đất thôi. Tư lĩnh một lần nữa nhìn vào cái bóng đen dày đặc rồi lên tiếng: thiệt là khó nghĩ. Ông ấy, chúng ta đợi thêm chút nữa đi, đợi khi giải khô để đốt vài cây đuốc rồi đi cho an tâm. Bảo An chợt vểnh tay lên nói: tàu Pháp tới kia rồi kìa, đã quá giữa sông rồi đó. Phía này chúng ta không có lựa chọn nữa rồi. Nghe tiếng thì chắc phải đến chục xuồng tuần tra có đèn pha. Đứng đây một lát nữa thì không thể nào qua mắt được đám lính nữa đâu. Bốn người còn lại liền đưa mắt nhìn ra phía giữa sông. Đúng là đã thấy rất nhiều đốm sáng nhỏ là đèn pha trên xuồng đang chạy về hướng đây. Học Quán nói: tại sao chúng lại hành động nhanh như vậy được chứ? Phúc Nguyên tiếp lời: gấp gáp như vậy cho thấy bên đó đã có biến rồi. Bằng không á, chúng có thể chặn ở đầu Trà Vinh và bắt chúng ta thôi. Có khi nào tên Bình thoát được khi nãy, vậy báo lại thân phận của Bảo An, cho nên bọn chúng mới huy động nhân lực nhiều tới như vậy hay không? Ông Quán gật đầu. Đúng là không thể loại trừ khả năng đó được. Hải Yến lúc này dội dục: nè, chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi thấy cứ theo phân công của anh Nguyên như vừa nãy đi, tạm thời lánh vào khu loạn mộ này đã. Nếu mà tình hình đường đi không ổn á, thì chỉ cần ẩn nấp đợi đến khi chúng rút đi thôi. Tư lĩnh lắc đầu: cô gái à, cái xuồng máy kia nãy lao lên bãi, để lại một cái vết to như vậy, chúng rọi đèn thì làm sao mà không thấy được. Đến nước này rồi á, thì chúng ta bắt buộc phải chạy được bao xa là chạy đó. Tư lĩnh nói không sai. Cái xuồng to lù lù thế kia, chưa kể khi lão lên đã làm đổ rạp, gãy ngã rất nhiều cây cối dưới bãi bồi, khó lòng mà giấu đi được. Hồng Quán xắn tay áo lên, cầm chắc thiết bút nói: "Thôi được rồi, mọi người đi nhanh đi. Phúc Nguyên và Bảo An đi đầu cảnh giới, tôi và Tư Lĩnh đi hai bên, Hải Yên cô nương đi giữa. Mọi người dù gặp chuyện gì cũng không được tách rời ra. Vào trong đó khó lòng mà nói trước cái gì lắm." Tất cả gật đầu nghe theo rồi đi vào trong. Bãi bồi thoải, cách mép nước tầm khoảng 10 thước, đất chợt khô cứng, có cây cỏ mọc, cho thấy thủy triều ít lên tới đây. Vừa đi được vài bước thì đã thấy mộ kề mộ, mã liền mã, âm u lạnh lẽo vô cùng. Không gian thì tối đen, ánh trăng trên cao bị tán cây che khuất gần hết. Nhìn xuống chân không thấy ngón, giơ tay ra trước thì không thấy bàn tay. Bảo An luôn bị nhắc cẩn thận ở dưới chân. Phúc Nguyên cầm tỏa sơn tiên dạch đường đi, Hồng Quán cầm thiết bút thủ thế, Tư Lĩnh và Hải Yến mỗi người cầm một con dao găm. 5 người đều tập trung cao độ. Đi được chừng vài chục thước, bố cục mộ dày đặc hơn. Trong này tuy âm u rậm rạp, nhưng tiếng gầm của mấy chiếc xuồng tuần tra đã vang dội đến rồi, cho thấy sớm muộn thì bọn chúng cũng vào được tới đây. Hồng Quán liền dục Bảo An và Phúc Nguyên cứ đi nhanh hơn. Không gian xung quanh vẫn chưa có dấu hiệu gì của ma khí đang dâng cao, cho thấy tạm thời đến lúc này nơi đây vẫn an toàn. Phúc Nguyên và Hải Yến từ trước đều khá xa lạ với những thứ của hành gia, nay lại vô tình xuất hiện ở một nơi mà Quán gọi là loạn mộ, không khỏi tò mò. Dù chân cứ bước đi rất gấp, nhưng liên tục hỏi Hồng Quán và Tư Lĩnh: "Cái này là cái gì? Cái kia là như thế nào?" Hồng Quán nãy giờ đã trình bày, thấy Tư Lĩnh cũng muốn thể hiện bản thân, liền gợi ý cho lão ta. Lão không câu nệ, cứ thế mà sổ ra tràn gian đại hải, tuy dông dài nhưng lại vô cùng thú vị. Tư Lĩnh nói: "Thông thường trong thế loạn 81 này, mã ở đây được xây bề thế, cái nào cũng là mã đôi, chôn theo cả nam và nữ. Hành gia nếu trong quá trình sàng tro gặp ngay những cái mã theo thế quen thuộc, ai ai đều tay chỉ đông chỉ tây, mồm nói nam nói bắc, hết sức trôi chạy hùng hồn, cứ như thiên dạng hùng binh xoay chuyển càn khôn, khiến cho gia quyến người bên dưới mộ không khỏi trầm trộ thán phục. Vậy mới mạnh dạng mà rút hậu bao ra chi đậm. Dù gì chuyện ba qua cũng chảy ở trong máu của hành gia rồi." Và để chứng minh, lão tranh thủ một số lúc đi vào cái vùng không bị tán cây che, có một chút ánh sáng của trăng vàng, thì liền chỉ tay vào, nói nào là mã này là mã Long Phụng Quy Thiên, dành để chôn người có thê thiếp, muốn tùy tán hoặc là người vợ chết theo. Nhìn vào thì trái cao phải thấp, trước rộng sau hẹp, gạch xây 7 viên, thì để hở ra một kẻ rộng 2 chỉ, gọi là Long Đạo, để hồn phách vợ chồng gia chủ có thể đi ra. Rồi nào là mã này gọi là Kiên Sơn Quần Tinh Trang, dành cho những gia đình lỡ có người mẹ hoặc người cha không may chết chung với đứa con, mã xây theo bố cục của các chòm sao, nhìn từ trước vào hai bên thấp giữa cao như trái núi, vững chãi như tình gia đình, sẽ sớm giúp cho người bên dưới mộ được siêu thoát, gia đình còn sống thì làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió. Rồi lại nào là bảo kê tinh thất, dành cho người chết trẻ, hoặc trai thì để hình gà trống sau mộ, nữ thì để hình chim trĩ, đỉnh mộ đặt 3 đồng vàng, 2 đồng bạc, huyệt đặt sâu không quá 2 thước. Trong các hình thế xây mộ, người xây đặt tên theo thiết kế đều tránh chữ mộ ra. Họ dùng các chữ thất, chữ sơn hoặc chữ trang để ám chỉ một ngôi mộ, so sánh ngôi mộ của người chết này như những nơi linh thiêng tôn quý khác. Tất cả các số đo kích thước bài trí trong các tế mộ này đều được hành gia nghiên cứu kỹ lưỡng từ các thầy phong thủy khác, sau đó biến tấu lại một chút để có thể sàng tro, chính là dùng xác để đi lừa gạt chính cái mã mà mình vừa làm ra. Hồng Quán nghe Tư Lĩnh trình bày thì cứ gật gù, cho thấy lão nói cũng không phải là có gì sai. Tư Lĩnh khoái chí cười lên tít mắt. Và đúng như Bảo An từng nhận xét, loại người như Tư Lĩnh bình thường có vẻ nhỏ nhen, ham cái lợi trước mắt, nhưng đụng chuyện thì lại là người sống biết trước biết sau, có tình có nghĩa. Qua đám mộ dày đặc, thì đến một đoạn cây gỗ cao bắt đầu xuất hiện. Đường đi vì vậy mà cũng khó khăn hơn. Phúc Nguyên hỏi: "Ờ, có thấy điều gì đặc biệt hay không?" Hồng Quán sợ vào vai Bảo An, nó nói rất khẽ: "À, chúng đang ở đây, mùi rất là gần." Phúc Nguyên vừa dùng tỏa sơn tiên để dạch lối đi, băng qua một đám dây leo, thì Bảo An hoảng hốt kêu lên: "Ê, cẩn thận dưới chân!" Lại nói đến Tinh Bình, từ lúc nghe được cái tên Tăng Thế Chí là người của thần tài ở chợ lớn thì không khỏi giật mình. Làm sao bọn chúng biết được con bé yêu tinh kia? Ba tên đàn em của hắn đã bắn tin từ hồi trưa hay sao? Hoặc giả như bọn thần tài đó đã biết về con bé từ trước, thì chẳng phải chúng có thế lực vô cùng ghê gớm, chỉ vì lùng một con bé yêu tinh mà có thể lôi cả người của bộ tham mưu soái phủ toàn quyền vào cuộc, chịu giúp đỡ cho phần lính tráng nữa chứ. Bình đoán rằng thần tài đúng như tên gọi, là những người có quyền lực bằng kim tiền. Tay đồn trưởng tuy được phân công đi cùng Bình, lùng sục dọc theo bờ Trà Vinh, nhưng do hắn còn sợ quá nên chỉ đậu thuyền lại ở một chỗ rồi ép Bình đi tìm. Mỗi hướng phải rà soát 20 cây số, trong đêm nay phải đem thông tin của nhóm Hồng Quán về cho Tăng Thế Chí, bằng không thì coi chừng cái mạng. Bình biết đó là mệnh lệnh từ gã sĩ quan hải quân, loại ấy không biết đùa bao giờ, cho nên dù Bình vẫn còn trung cũng không dám lơ là. Thế là ra sức truy tìm vô cùng gắt gao. Thuyền đang lướt dọc theo bờ Trà Vinh, xuôi dòng Hậu Giang. Đèn qua soi rọi từ nhánh cây ngọn cỏ trong dải đất ven sông, thì đột nhiên một tên lính hét lớn: "Ê, sếp ơi, em thấy xuồng của bọn chúng rồi." Bình cười lên khoái chí, nhưng vẫn sợ lũ cá kia, chưa dám đứng sát lan can. Tay đút túi quần nói: "Ờ, để coi lũ chó chúng mày có trốn được tao hay không. Tụi bay báo các thuyền bên kia tập trung bao vây bến sông này, đồng thời quay về cứ thêm viện binh cho chắc. Tao muốn dây chặt cái khu bãi bồi này, một con kiến cũng không tra được." Tên lính nhận lệnh của Bình, định gật đầu hô dạ rõ, thì bỗng dưng hắn nhớ lại cái gì đó, liền ngẩng đầu quay lại nhìn lại cái chỗ bãi sông, miệng lắp bắp: "Ờ, dạ khoan sếp ơi, hình như Tên Bình nổi nóng: "Hình như cái con mẹ mày, cậu không mau làm theo lời tao nói đi." Gã lính lộ vẻ sợ sệt, hai tay nắm lại với nhau mới lý nhí nói: "Dạ, cái bãi này không có lên được đâu sếp ơi." Tên Bình nóng đỏ mặt hét lớn: "Nè, có cái chó gì mà không lên được? Hay là mày muốn tao bắn nát đầu mày rồi mới chịu lên sao?" Dạ không phải, chỉ là ở trên đó có quỷ đó sếp." Tên Bình giống xuất thân từ một tên lừa đảo, đầu trộm đuôi cướp, làm gì mà coi quỷ thần ra cái gì. Nhưng từ sau cái đợt gặp cá hô vừa mới lúc nãy, hắn lại thành ra nhát cấy, thấy dây tưởng rắn, nghe đến bãi bội có quỷ thì tay chân bất giác lạnh toát, đổ mồ hôi lạnh ra. Hắn giả vờ bình tĩnh ra giọng nói: "Ờ, quỷ cái gì? Bọn bay có súng còn sợ quỷ hay sao?" Gã lính thấy Tên Bình đã có vẻ sợ, cũng hạ giọng kể cho Bình nghe. Kỳ thực khu vực này vẫn thuộc phạm vi phụ trách của đội gian thuyền. Theo lý ngày tuần tra hai bận, lúc sáng và lúc khuya, đi dọc bờ sông, không để cho nghĩa quân được rảnh rang mà hoạt động. Lịch trực luôn được báo về cho Bình và đồn trưởng, cùng với một bản báo cáo chi tiết về hoạt động ca tuần tra đó, rất chi là sạch. Nhưng mà thật ra hơn cả năm nay, có tên nào dám bén mảng vào bên ấy nữa đâu. Từ sau một lần bị hù cho khiếp vía. Kể ra, hơn một năm trước, một buổi tuần khuya, thuyền chở theo 9 tên lính, súng ống đầy đủ, vẫn chạy ngang qua bãi bồi này như thường lệ, thì nghe có tiếng kêu cứu. Trăng hôm ấy rất sáng, phản chiếu ánh vàng lấp lánh trên sông, không gian gì vậy mà không quá tối. Tất cả 9 tên lính đều nghe rõ mồn một, có một tiếng kêu la thất thanh, mới đưa mắt nhìn về hướng bãi, thì thấy rõ có một cô gái đang vùng vẫy trong làn nước. Nước dằn trắng xóa, làm gì mà nhìn lầm được. Chính tên này là lính cũ, vẫn hay tuần tra đêm trong rừng ven sông, chuyện ma quỷ từ lâu đã bỏ ngoài tai. Lần này thấy vậy, dĩ nhiên chạy thuyền đến giúp. Chúng còn cẩn thận sợ rằng nghĩa quân bày kế đánh úp, cho nên hạ xuồng máy, chỉ có hai tên đến cứu cô gái thôi. Thuyền to ở đây chĩa súng sẵn, hễ mà có biến là xử ngay. Cô gái kêu lên vô cùng thảm thiết, hai tay giơ cao rồi chìm xuống. Sợ rằng cô ta sắp chết, tên lái xuồng chạy hết tốc lực. Đến gần bên thì một tên phóng dội xuống mò tìm cô gái. Ai ngờ chỗ hắn vừa phóng xuống là một bãi nông, nước chỉ ngập chưa tới hắn, thì làm sao cô gái kia chìm được chứ. Tên trên xuồng đâm quản ra, tuy vẫn chưa sợ lắm, mới nói có khi là do ma da kéo rồi. Tên dưới nước bảo là dớ giận, làm gì có ma cỏ ở đây. Hắn mới quay ra sau định mò xung quanh, thì ở trên xuồng mới hét lên, bảo là trên lưng của cái tên dưới nước có thứ gì đó đang đu dắt dẻo. Tên dưới nước mới giật mình, vội vòng tay ra phía sau cổ, nắm được thứ gì đó mềm oặt giật ra phía trước, thì thấy đó là một tấm giấy cắt hình người. Cái đầu người bằng giấy được vẽ đầy đủ ngũ quan, mắt sơn đen, môi tô đỏ, tóc dài như được làm từ tóc thật, đang dính vào tai của hắn, nhìn hắn trừng trừng. Trong ánh sáng của đêm trăng, cái đầu giấy ấy như đang cười lên đầy ma quái. Cô gái ban nãy thì ra chỉ là một hình nhân giấy, dụ hắn lao xuống nước rồi leo lên vai cho hắn cõng. Tên lính quản quá hét lên một tiếng, quăng cái đầu rồi phóng lên xuồng, bảo tên còn lại chạy ngay ra khỏi bãi bồi. Xuồng vừa mới nổ máy thì từ khắp nơi trong bãi bồi hiện ra những cái bóng trắng, hệt như hiện ra từ trong hư vô, giơ tay vẫy vẫy. Tuyền lớn nghe hai tên lính hét lên, tưởng đâu là bị nghĩa quân phục kích, lập tức nổ súng bắn vào bãi bồi. Mỗi loạt đạn đều nghe lên những tiếng hét hòa lẫn vào tiếng cười, vang lên hết sức ma quái. Bọn chúng bắn tưởng chừng như muốn tan nát cả cánh rừng ven sông. Tên đội trưởng nói dù có là Diêm Dương thì cũng không sống nổi sau cái đợt này, mới cử hai xuồng năm lính lên trên để xem xét. Riêng phần hai tên lính vừa quay lại thì mặt xanh như tàu lá chuối, ai hỏi gì cũng chỉ lắp bắp: Có mà đó. Cứ thế mà rung lên như cậy sấy. Đợt đó năm tên lính đi lên bãi bồi xem xét, khắp nơi còn ám mùi khói thuốc. Bãi bồi tối đen, không thấy có gì bất thường cả, ngoài việc trên tán cây bần đang treo những sợi dây quấn vào cổ những cái hình nhân, thân làm bằng giấy cắt, chỉ có phần đầu là làm y như thật. Ban nãy súng bắn làm cho chúng nát bươm ra, bên trong nhiễu xuống những dịch đỏ tanh hôi như mùi máu. Bọn chúng đến gần, cầm một cái đầu lâu hình nhân giấy lên, nhìn nó như đang há miệng ra mà cười man rợ. Bỗng từ đâu phía sau lưng đám lính vang lên một giọng cười khanh khách ma quái, khiến cho bọn chúng sợ xanh mặt, phóng dội lên xuồng chạy ngay về thuyền. Lần này thì đến lượt tên đội trưởng không tin, hắn quát tháo chửi bới đám lính, bảo một tên chở hắn vào trong, hắn phải đích thân xem xét. Nếu để nghĩa quân bày trò giả ma giả quỷ để đánh đồn, khi ấy tất cả sẽ bị xử bắn. Hắn bảo dừng xuồng ở lại sát mấy bãi bồi, sau đó phóng xuống nước lội lên trên, đứng rất lâu im lặng nhìn xung quanh mà không nói cái gì cả. Hắn đứng khá lâu đến nỗi cái tên lái xuồng sốt ruột, lại sợ có chuyện xảy ra, mới lên tiếng kêu hắn 3-4 lần, bảo hắn nên quay về thuyền đi. Hắn im lặng quay lại, chậm chậm đi lên xuồng, không nói cái gì hết, cũng không ngẩng đầu lên, ngồi đối diện với tên lái xuồng. Tên lái xuồng linh cảm có chuyện không ổn rồi, nhưng chưa dám đánh động hắn ta, sợ hắn quở phạt, mới lay nhẹ vai hắn. Thì bất ngờ hắn ngẩng đầu dậy, khuôn mặt của hắn trông chẳng khác gì một mặt hình nhân giấy cả. Hắn nhìn tên lái xuồng rồi cười lên man dại, rồi lao tới bóp cổ cái tên này, khiến chút xíu nữa thì cả hai đã rơi xuống sông. Trên thuyền thấy có động mới chạy tới ứng cứu, đem tên đội trưởng lên thuyền thoa dậu cho uống nước gần ấm cả đêm mới tỉnh dậy, rồi bị mê sảng đến cả một tuần. Thế là từ đó về sau, đêm nào cũng vậy, hễ có đội nào định vào bãi thì đều thấy những con hình nhân giấy bị treo cổ dọc theo các nhánh bận. Khi có người bước lên thì đồng loạt các hình nhân giấy này sẽ quay qua nhìn vào kẻ xâm phạm, nở một nụ cười đầy man rợ. Lính trong đồn tên nào cũng bị cả, nhưng sợ bị phạt hơn. Thế là trong báo cáo hàng đêm vẫn cứ ghi là đi tuần đầy đủ, kỳ thực là đều bỏ qua cái bãi bồi hình nhân bằng giấy này đây. Tên Bình nghe xong thì tay chân càng lạnh hơn nữa, ruột gan cũng nhốn nháo lên hết rồi. Nhưng lần này Bình không còn đường lui, Nếu rút về thì thế nào cũng bị tống giam, vậy coi như là đợi hắn xong rồi. Hắn không cam tâm, không hiểu động lực ở đâu ảo tới dồn dập. Bình rút súng ngắn ra bắn chỉ thiên ba phát, nói với tất cả những tên lính: đêm nay phải lùng sục hết cái bãi bồi này, tên nào bỏ trốn hắn sẽ bắn bỏ. Đám lính thấy trước mặt mình là một đồn phó hoàn toàn khác, hệt như một con thú, đói khát và tức giận. Đám lính lên xuồng, tổng cộng có hơn 50 tên, khí giới, đèn đuốc sáng trưng cả một khúc sông, lũ lượt kéo lên bãi bồi. Khi ấy, gần qua giờ tí, trời bỗng dưng nổi lên trận gió lạnh. Bảo an vừa kêu lên thì ông quán lập tức nhảy ra phía trước, thiết bút trong tay định phun ra. Nhưng rồi anh chợt phát hiện thì ra ở trước mặt chỉ là một cái xác khô, xương cốt bị bạo mòn, vô cùng khó coi. Da thịt chẳng còn gì cả, nhưng quần áo thì vẫn còn khá nguyên dạng. Tổng cộng có 5 cái xác, đều mặc đồ bà ba đen, có đeo tay nải, dù bị quăng trải trác ở khắp nơi. Bảo an vẫn gầm gừ cái gì đó, nó không quan tâm tới mấy cái xác bên dưới. Tư lĩnh nhìn xem xung quanh thì thấy trong các tay nải có bùi nhùi, giải khô, và gần đó thì có mấy cây đuốc cháy đen. Phúc Nguyên tìm thấy được một khẩu súng ngắn còn mới, một cây dao đi rừng vẫn bén tốt. Hồng Quán cúi xuống xem xét mấy cái xác trong lúc tư lĩnh đi đốt đuốc. Hồng Quán kéo Phúc Nguyên lại nói rằng: những người này xem ra đúng là nghĩa quân thật rồi. Phúc Nguyên đồng ý. Anh vốn cũng quan sát rất nhạy bén, nhìn vào những vết rách trên y phục mà Hồng Quán đang chỉ, rồi mới lên tiếng: hình như họ không phải bị chết ở đây, mà là bị lôi đến đây rồi mới chết, có đúng không? Hồng Quán gật đầu. Lúc này tư lĩnh đã đốt xong 3 cây đuốc cho lão, Hải Yến và Phúc Nguyên. Bảo an bỗng dưng gầm gừ liên tục. Hồng Quán biết có chuyện đến rồi, mới hỏi: thứ gì vậy bảo an? Nó nhăn mặt, ra vẻ khó hiểu. Mùi xác chết và mùi giấy đó. Bỗng nhiên, từ phía trước vang lên tiếng đạn. Một dáng của người con gái tóc đen dài, mặc y phục trắng toát, đang lơ lửng giữa tán cây bận mà gãi đàn. Hồng Quán cầm thiết bút thủ thế. Phúc Nguyên định bước lên trước xem đó là cái gì, thì bỗng nhiên Hải Yến níu áo anh lại. Cô lắc đầu ra dấu đừng tiến lên. Hồng Quán hỏi: thứ đó là gì vậy? Ma hay là quỷ? Sao chẳng có mùi âm khí gì hết? Hải Yến nói nhỏ: nó là giấy thì làm sao mà có mùi âm khí được. Người giấy ma đó. Loại này tôi có nghe ba tôi nói đến rồi. Người giấy ma coi mộ quỷ. Phần 16: Mộ đèn kéo quân. Hải Yến níu chặt tay áo Phúc Nguyên kéo lại, vô cùng cương quyết dứt khoát. Lời nói tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, khiến cho mấy người còn lại lập tức cảnh giác đề phòng. Tư lệnh nói: thứ đó là giấy sao? Nhìn có khác gì là người ta đâu. Kìa, nó còn đang gãy đàn mà. Hải Yến lắc đầu phủ nhận: tôi không làm đâu. Thứ này khi còn nhỏ tôi thấy ba tôi vẫn thường dùng, nhưng mà lúc làm mộ dành cho những người chết đột ngột một cách đặc biệt đó, làm hồn phách của họ không bị hoảng sợ vì được lũ hình nhân này an ủi dỗ về. Tôi nhớ là cha tôi nói chúng không phải là ma quỷ, cho nên không có âm khí. Dù xung quanh chúng ta không cảm nhận được thấy cái gì ghê sợ, nhưng mà tôi đoán ta đã lọt vào hang ổ của bọn chúng rồi. Phúc Nguyên ngờ vực hỏi lại: cô nương à, rõ ràng người giấy kia đang đánh đàn, âm thanh vang vọng vô cùng chân thực, thì hoặc là người hoặc là ma quỷ hiện hình mới có thể làm được chuyện đó chứ. Cô vừa nói nó là giấy, không phải là người, rồi còn bảo nó không phải là ma quỷ cho nên không có âm khí. Tôi không phải là không tin, nhưng mà quả thật nghe qua rất là kỳ quặc. Tư lĩnh nhăn mặt định tiếp lời Phúc Nguyên bỉ bôi Hải Yến, nhưng cô nhanh tay chụp miệng lão lại, khẽ xịt lên một tiếng, kéo thấp người tư lĩnh xuống, làm cho Phúc Nguyên và Hồng Quán cũng khẽ giật mình, cũng vì vậy mà cúi thấp người theo. Hồng Quán hỏi: có thứ gì vậy? Hải Yến chỉ tay lên tán cây rồi nhỏ giọng: các anh chú ý trên tán cây, có nghe thấy cái gì không? Hồng Quán và Phúc Nguyên lắng tai chú ý nghe, chỉ có âm thanh loạt soạt vang lên rất khẽ. Nếu không chăm chú thì cứ nghĩ là tiếng lá cây quẹt vào nhau khi có gió thôi. Kỳ thực bên trong cái tiếng lá cây quẹt kia còn có âm thanh khác. Bản thân Hồng Quán chỉ biết nó khác hơn một chút, không thể biết chính xác là khác như thế nào. Hải Yến nói: "Nè, mấy anh biết lồng đèn kéo quân mà đúng không? Khi mà có hơi nóng từ đèn cày, chuột đèn sẽ quay xung quanh, tạo nên hình ảnh chuyển động. Đèn đơn giản á thì cho ra hình ảnh lặp lại, nghệ nhân cao tay thì cho chúng chuyển động như người thật vậy. Người giấy giữ mộ không chỉ là một cái mà là một đội quân. Người phá mộ á sẽ như đèn cày. Khi mà xuất hiện người xâm phạm vào mộ, tựa như dương khí xung vào trận, làm kích hoạt tâm điểm. Quân giấy sẽ kéo đến. Âm thanh vừa rồi là bọn chúng đang truyền trên cành cây bảo vệ chúng ta đó. Nó phức tạp hơn nhiều, nhưng mà không có thời gian để nói cho mọi người hiểu hết đâu. Hiện tại cần làm là tìm điểm trống, không có quân để mà vượt qua." "Vậy sao em gái đây còn kéo lão lại? Chẳng phải càng tạo điều kiện cho nó bảo vệ hay sao?" Hải Yến lắc đầu: "Không dễ gì đâu anh. Tôi cho rằng đèn kéo quân đã chạy kể từ lúc mà chúng ta lên bãi bồi rồi. Nhưng cái khó hiểu là tại sao tới bây giờ bọn chúng mới kéo quân. Tôi cho rằng những gì tôi nói ở đây, anh Quán và anh Nguyên đều đồng ý đó." Hồng Quán tay siết chặt thiết bút, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía cô gái đang gãy đàn, hỏi Hải Yến: "Trận này bại như thế nào, phá giải ra sao, điều ấy cô có biết hay không?" Hải Yến thở dài: "Không, người giấy canh mộ là tuyệt kỹ cao cấp, không hẳn là của thầy dẫn thay, mà là một tuyệt học khó cầu được, truyền tụng bao nhiêu năm nay trong giới đạo sĩ, rất ít người lĩnh hội được nó. Ngay cả những gì tôi nhớ về cách cha tôi kéo quân năm xưa cũng không được những con người giấy sắc sảo hệt như thế kia đâu." Tư lệnh nói: "Rồi ví dụ như vượt sai thì sao?" "Thì chúng ta thành quân luôn chứ sao." Hải Yến vừa lạnh lùng nói xong thì từ bến sông vang lên 3 tiếng súng, khiến cho 5 người thoáng giật mình. Phúc Nguyên nói: "Không ổn rồi, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta. Nãy giờ chưa đi được 100 thước nữa, chúng càng lên một đợt là chết hết cả nút bây giờ." Bảo An vội áp tay xuống đất rồi nói nhanh: "Chúng chỉ mới cho xuồng chạy vào hay gì thôi, vẫn chưa lên bãi. Nhưng đúng là chúng ta cần gấp rút vượt chỗ này thì hơn. Nghe tiếng máy á thì lính rất là đông." Hồng Quán liếm môi, mồ hôi trán ướt đẫm, mắt anh căng ra nhìn về phía trước, khuôn mặt đăm chiêu cho thấy đang suy tính rất nhiều thứ. Hồng Quán nhìn tới thì chỉ thấy một màu đen của cây cối rậm rạp, nhưng anh tập trung lắng nghe tiếng loạt soạt, đoán biết được các vị trí có thể có người giấy. Dù không biết bọn chúng tài phép ra sao, nhưng nếu biết được chúng đang ở đâu, hẳn nhiên vẫn có lợi thế nhất định. Hồng Quán quyết định: "Thôi được rồi, bây giờ không chần chừ nữa. Nay đã có đuốc rồi, tôi và Bảo An sẽ đi đầu. Bảo An à, người nhớ cảnh giới cho ta. Thiết bút này tạm hoạt động không có ngắn, dãy cá hồ chúa còn xuyên qua được. Người giấy không có vấn đề gì to tát đâu. Tư lệnh và Phúc Nguyên đi sau, Hải Yến cô nương đi giữa, xem mà có phát hiện ra gì mới hay không. Còn bây giờ đó, trước mắt chúng ta sẽ đi vòng qua con người giấy đang chơi đàn kia. Nếu mà có bất trắc gì xảy ra, tôi sẽ ra tay trước, cản lại. Khi ấy mọi người cứ rút theo hướng Bảo An đi, tôi sẽ quay lại nhanh chóng." "Chị ca, giờ là lúc nào rồi á mà huynh còn muốn làm anh hùng chứ? Cứ như anh nói lúc nãy đi, uyển chuyển mà hành động theo từng tình huống. Con mẹ cái lũ người giấy chứ, có để ở đây á, chúng không có làm hại ai được đâu." Hồng Quán biết có nói cũng không cản được tư lĩnh, chỉ gật đầu. Thế là nhóm 5 người bắt đầu di chuyển. Lúc này đã có đuốc hỗ trợ, cả nhóm đi nhanh hơn, chẳng còn thời gian để ý đến những mồ mả xung quanh nữa. Đất ở đây đã rắn chắc hơn gần bãi bồi rất nhiều. Cỏ tuy cao dần, nhưng vì đã vào đoạn giữa của loạn mộ, nghĩa là ít mộ hơn. Vì mộ tập trung nhiều ở vòng ngoài, sẽ có một đoạn dễ di chuyển hơn, nên nhìn chung vẫn có thể thoải mái mà chạy. Hồng Quán cẩn thận quan sát xung quanh rất kỹ, thiết bút luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Họ cứ rẽ cỏ mà chạy băng băng. Bảo An bỗng dưng quay đầu, nhìn trước sau, trái phải. Nó nói có phần như đang khó hiểu: "Lạ quá." Hồng Quán cũng tỏ vẻ căng thẳng, nói với Phúc Nguyên: "Không lẽ bị giỡn sao?" Bảo An đang chạy thì đứng khựng lại: "Nè, khỏi chạy nữa, đèn kéo quân đã chạy đi nãy giờ rồi." Phúc Nguyên giật mình nói: "Thì ra ý nghĩa cái đèn kéo quân là như thế này sao?" Hải Yến nghe xong thì có vẻ lo sợ, Vỗ đến sờ vào một cái cây gần đó, rồi nắm vỏ cây giật mạnh. Toàn giấy là giấy thôi, ông Quán nói. Bây giờ ít ra chúng ta cũng hiểu đèn kéo quân người giấy này có cái gì ghê gớm rồi đó. Trận pháp ghê thật. Chúng ta cứ lo chạy, rốt cuộc là chỉ chạy lòng vòng trong cái lồng đèn này sao? Xung quanh ngoài tiếng đàn ra thì không còn nghe được âm thanh gì khác, kể cả tiếng động trên tán cây. Nếu vậy thì đám hình nhân giấy đã vào vị trí hết rồi sao? Tại sao chúng mãi vẫn chưa tấn công mà tử sức cả bọn hết lần này đến lần khác? Hồng Quán nghĩ nát óc cũng không đoán ra được lý do là gì. Ở trên cao kia, hình giấy cô gái đánh đàn vẫn đều đặn, gãy lên những điệu sầu não. Xa hơn nữa, sâu trong màn đêm của tán cây, là những con mắt đỏ đang nhìn chăm chăm vào đám người bên dưới. Sau ba phát súng của Bình, đám lính sợ quá, liên tục kéo nhau thả xuồng máy xuống, theo hàng ngũ di chuyển vào bãi bồi. Tổng cộng có 42 tên lính đổ bộ lên, các thuyền thì chia ra, cùng với quả lực yểm trợ bên dưới, lại còn có cả liên lạc cho người báo với bên phía bến giang thuyền Trà Vinh, bọc hậu phía sau, đoạn từ bãi bồi này ra đến đường cái, bằng mọi giá không để cho nhóm Hồng Quán thoát đi được. Đám lính dù tên nào cũng sợ lũ hình nhân giấy, nhưng trước mắt thì chúng sợ tên Bình hơn. Với bản tính máu điên cộng thêm có súng, hắn dễ dàng nổi nóng rồi xả đạn. Với lại đi một lượt 40 mấy người lên bãi thì cũng đỡ sợ hơn hẳn. Cho nên khi xuồng cập vào bãi thì bọn chúng thay khuôn mặt ủ rũ sầu não bằng vẻ phấn chấn, đằng đằng sát khí, có khi muốn lật cả cái bãi bồi này lên, quyết ăn thua đủ với đám ma giấy. Lúc này, trên khắp các tán cây, tiếng loạt soạt vang lên vô cùng dồn dập, làm cho bọn lính tưởng có gió lớn thổi tới, đâu biết được rằng nguy hiểm đang cận kề. Từ phía sau bên trong bụi cây, không hiểu vì sao kéo ra rất nhiều sương mù, không gian vì vậy mà càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo. Sương mù không dày đặc, chỉ là như làn khối sát đất, ngập đến thắt lưng. Bình đi giữa đám lính, liên tục quát tháo, nhắc bọn chúng tập trung và đi theo hàng ngũ. Một tên đi trước bỗng dưng vấp té, ngã vào trong lớp sương. Hai tên đi kế bên cũng không bất ngờ gì lắm, vội đến đỡ tên vừa bị ngã ngồi dậy. Chúng vừa xách nách thắng lên thì bỗng dưng la hét như bị ai chọc tiết vậy, té ngã ra phía sau, làm cho những tên còn lại cũng giật mình. Thì ra tên lính đầu tiên bị ngã xuống, khi được hai tên kia xốc dậy, hắn quay ngược cái cổ ra sau, nhìn hai tên kia chầm chầm bằng cái khuôn mặt y hệt như một con hình nhân giấy. Mắt đen, môi đỏ, má hồng, đôi mắt vô hồn cùng với cái miệng mở to ra, hệt như lời đồn từ xưa đến nay. Đám lính phía sau trông thấy vậy, cảm giác sợ hãi dâng lên đột ngột, vội thối lui trở lại. Bình ở phía sau hệt như một tên hung thần, lầm lầm trong tay khẩu súng, cúi gầm mặt xuống, bắn bỏ liền một phát mấy tên lính định quay đầu bỏ chạy kia, khiến cho đám lính bình tĩnh trở lại. Kỳ thực chỉ là nỗi sợ từ cây súng của Bình lớn hơn nỗi sợ ma mà thôi. Đám lính định quay đầu bỏ chạy thì bị ngăn lại, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tiến lên. Bình quát lớn: "Dương súng lên, bắn bỏ mẹ nó cái cánh rừng chó đẻ này cho tao!" Sau tiếng của Bình là một tràng những tiếng súng đạn khác, ánh lửa như đốt cháy cả cánh rừng ở bãi bồi này. Thì đột nhiên tán cây ngưng phát ra những tiếng sột soạt nữa. Chúng im lặng, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó hơn là e sợ đám lính này. Và quả nhiên đúng như vậy. Đợi hồi súng vừa dứt, đám lính ngơ ngác không biết có diệt được cái thứ gì hay không, thì từ trong tán cây, khắp nơi mọc ra những chấm đỏ, như phát ra ánh sáng lờ mờ, không khác gì những con mắt đang nhìn xuống đám lính. Mình không để cho đám lính bị phân tâm, liền chửi lớn: "Con mẹ nó!" Rồi giật lấy cây súng từ tên lính đứng kế bên, bắn liên tục lên tán cây. Những cái đốm đỏ không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sợ súng đạn cả. Loạt súng của Bình còn chưa dứt, bên dưới này có thêm hàng loạt những tên lính khác kêu la lên thất thanh. Thì ra có rất nhiều tên tự dưng lồi ra một con hình nhân giấy ở lưng, hệt như hình nhân giấy để cho người cõng chúng. Vẻ mặt người giấy cổ quái kinh dị, nhè nanh ngoác miệng, lưỡi đỏ răng trắng, trông hệt như ma quỷ địa ngục hiện về, làm cho đám lính sợ đến nhảy cẩn lên. tên này lấy súng gạt giùm tên kia, cứ thế mà bát nháo hết cả lên. Lại có những tên bị khối súng làm cho kích động, bị hình nhân giấy hù cho sợ quá, bóp cò súng bắn vào những tên khác. Tình cảnh trở nên lộn xộn vô cùng. Tên Bình lúc này không biết làm gì. Kỳ thực hắn đang run như cầy sấy, lo sợ không biết có ma người giấy kia có đu bám hay không. Bình lay quay như thế nào, ngã xuống một tên lính vừa bị bắn chết vô đạn lạc. Trên lưng hắn là con người giấy vẫn còn đang cười nham nhở. Bình nhìn vào cái thứ đang dính trên lưng tên lính kia, trong đầu bỗng dưng nhớ lại vài thứ có liên quan tới người giấy mà ngày xưa Lương sư phụ có dạy hắn. Bình liếm môi, vuốt mồ hôi trên trán, ra vẻ quyết tâm. Phen này không xong nữa thì coi như hắn đứt đi cái mạng. Bình lật đật ngồi dậy, bắn chỉ thiên lên mấy phát, hét lớn hết sức bình sinh, át đi cả tiếng la hét. Nè, tụi mày nghe tao, bình tĩnh, làm theo tao thì sống. Tất cả gồm lại đây, đốt đuốc lên, nhanh lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ma Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.